chấp trưởng thần quyền, chương 423, nam nhân Trung Quốc khủng bố, góc truyện audio.com, cũng vì thấy hình ảnh đó khiến đại chúng Việt trí hiểu sâu sắc hơn truyền thuyết thiên ảnh vệ Tĩnh Quốc thần xã, tận mắt thấy lực lượng không phải con người của chủ trì Tây Viên Tự. Đại chúng Việt trí cho rằng Tây Viên Tự xứng là cường giả số 1 Nhật Bản, thậm chí là cường giả số 1 thế giới. Nhưng mấy ngày hôm trước đại chúng Việt trí không nghĩ vậy. Bởi vì Tây Viên Tự đã chết vào tay đồ đệ gã tự mình dạy dỗ 20 năm, đại chúng Cương Chí Hoành. Lúc cuộc họp ngày đó kết thúc, đại chúng Việt Chí đi Tĩnh Quốc thần xã một chuyến, thấy xác Tây Viên Tự bị đại chúng Cương Chí Hoành dùng võ sĩ đao chặt mười mấy khúc. Đại chúng Việt Chí nhìn trạng thái chết thê thảm của Tây Viên Tự, gã cho rằng đại chúng Cương Chí Hoành là cường giả số 1 thế giới nối tiếp Tây Viên Tự. Nhưng cách nghĩ này mới giữ được 2 ngày thì lại bị bạ vỡ. Bốn ảnh vệ cộng đại chúng Cương Chí Hoành là 5 người, đừng nói đi Trung Quốc một chuyến, dù tới nước Mỹ cũng dư sức hoành hành vô kỷ. Thế nhưng sự vi ẹc phát triển vượt qua khả năng hiểu biết của đại chúng Việt Chí. 5 người bị thương nặng, 8 chí bảo truyền thừa thiên ảnh vệ bị đối phương cướp dễ như trở bàn tay. Chưa biết đại chúng Cương Chí Hoành sống chết thế nào, chí bảo truyền thừa thiên ảnh vệ rơi vào tay nam nhân Trung Quốc. Trong khoảnh khắc này đại chúng Việt Chí suy nghĩ rất nhiều, làm gã sợ nhất là ảnh vệ nhắc đến nam nhân Trung Quốc. Không ngờ nam nhân Trung Quốc đó dễ dàng đánh bại đại chúng Cương Chí Hoành và bốn ảnh vệ hợp sức, vậy chẳng phải là thực lực của gã vượt trên đại chúng Cương Chí Hoành rất nhiều sao? Đổi góc độ khác suy nghĩ, một dị nhân S dài khiến chính phủ một nước cảnh giới cao độ, đề phòng với thái độ tùy thời liều mạng. Tây Viên Tự có thể dễ dàng giết 11 người, bị thương nặng 5 người trong một đội 7 dị nhân giai, 9 dị nhân A giai hợp sức tấn công. Vậy còn đại chúng Cương Chí Hoành dễ dàng giết chết Tây Viên Tự thì sao? Còn nam nhân Trung Quốc dễ dàng bị thương đại chúng Cương Chí Hoành và bốn ảnh vệ thì sao? So sánh một phen, đại chúng Việt Chí sợ hãi người toát mồ hôi lạnh, bản năng giơ tay lau trán ướt đẫm mồ hôi. Đại chúng Việt Chí bước tới trước một bước, nhanh chóng gõ dòng chữ trên thiết bị thông tin. Xin toàn bộ ảnh vệ nhanh chóng quay về thần xã, sự việc có biến động, không rõ chủ trì đại chúng sống chết thế nào. Đại chúng Việt Chí nhấn nút gửi tin tức không tính là mệnh lệnh phát đến toàn bộ máy thông tin các ảnh vệ luôn mang theo bên người. Đại chúng Việt Chí mặc kệ ảnh vệ có nghe theo lệnh gã hay không, làm xong mọi chuyện gã chạy ra khỏi phòng ngay, vội vàng đi nơi ở của Thiên Hoàng. Đại chúng Việt Chí cần báo cáo tất cả điều này cho Thiên Hoàng biết, sau đó mở cuộc họp ngay, bàn bạc đối sách. Nam nhân Trung Quốc này khiến đại chúng Việt Chí thấy uy hiếp hơn xa chính phủ Trung Quốc tạo áp lực. Đại chúng Việt Chí không sợ can thiệp chính phủ, gã sợ là đối phương không hành động theo lẽ thường. Nhìn tình huống mấy lần trước thì dường như nam nhân Trung Quốc này chưa từng e ngại điều gì, đây mới là điều đáng sợ nhất, cũng là tình huống đại chúng Việt Chí không muốn thấy nhất. Nước Mỹ truyền tin cho nội các, đại chúng Việt Chí không ngốc, biết nước Mỹ định mượn đao giết người. Ban đầu đại chúng Việt Chí không mấy quan âm, có thể điều khiển quái vật biển tập kích. Góc truyện audio.com, quân cảng, nhưng chẳng lẽ ngươi hô mưa gọi gió trên đất liền được sao? Đối với đại chúng Cương Chí Hoành dẫn theo bốn ảnh vệ đi Trung Quốc báo thù, đại chúng Việt Chí không hề khuyên ngăn. Đại chúng Việt Chí cho rằng đại chúng Cương Chí Hoành sẽ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, dù sao gã chính mắt thấy thực lực của Tây Viên Tự, đó là lực lượng tương đương với thần. Nhưng bây giờ đại chúng Việt Chí hoang mang, Tây Viên Tự bị đại chúng Cương Chí Hoành giết, còn đại chúng Cương Chí Hoành đi Trung Quốc không rõ sống chết thế nào. Quan trọng hơn là thánh điển chí bảo truyền thừa thiên ảnh vệ cực kỳ quan trọng đã rơi vào tay kẻ địch. Cho đến ngày nay, dù đại chúng Việt Chí biết người Mỹ đang ôm tâm tình ngồi xem trai cò đấu nhau, căn cứ bên quần đảo Okinawa bị nhổ tận gốc cũng không có hành động gì lớn, mục đích là chờ Nhật Bản tiên phong. Khiến chính phủ Nhật Bản và người Trung Quốc đánh ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương, tiếp đó nước Mỹ làm ngư ông đắc lợi. Đại chúng Việt Chí không còn lựa chọn nào khác. Thánh điển rơi vào tay kẻ địch, trước mặt đại chúng Việt Chí chỉ có một con đường, đó là không tiếc mọi cái giá giành lại thánh điển. Đại chúng Việt Chí chắc chắn rằng khi tin tức rơi vào tai Thiên Hoàng sẽ có mệnh lệnh là bát giác, phải lấy thánh điển về, dù có trả giá đắt. Bên tai đại chúng Việt Chí nghe tiếng giống giận dữ của Thiên Hoàng hiện thời, gã gật đầu yên lặng xoay người rời đi. Khác với bên ngoài đồn, Thiên Hoàng không phải không có chút sức ảnh hưởng ở Nhật Bản, không phải tượng trưng tinh thần. Trái ngược lại, các đảng phái Nhật Bản vì tranh thủ được dân chúng ủng hộ chiếm điểm cao đạo lý hầu như đều thề trung thành với Thiên Hoàng. Quan trường Nhật Bản có trên 70% quan viên bị Thiên Hoàng kiềm chế. Thiên Hoàng hô lên một tiếng thì người hưởng ứng nhiều hơn cực hạn bên ngoài phỏng đoán. Cho nên đại chúng Việt Chí rất cố gắng nịnh hót mạch Thiên Hoàng, vì gã biết làm phật lòng Thiên Hoàng, thủ tướng mùa sau 100% sẽ không có mặt gã. Thiên Hoàng yêu ghét là lý do tại sao Nhật Bản thường xuyên thay đổi thủ tướng, là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tuy rằng Thánh Điển bị cướp không liên quan gì đến Đại Trùng Việt Chí, gã hiểu rõ nếu đang ngồi ghế thủ tướng mà không cướp lại Thiên Ảnh Vệ được thì thủ tướng mùa sau sẽ không có chỗ cho gã ngồi. Vì vậy mặc kệ là vì Thiên Ảnh Vệ truyền thừa đội quân thực lực mạnh nhất Nhật Bản, hay vì hùa theo yêu ghét của Thiên Hoàng, hoặc đơn giản vì bản thân mình, Đại Trùng Việt Chí phải làm ra quyết định dù vì điều này khuấy động gió tanh mưa máu. Thánh Điển bị cướp là chuyện quan trọng, chỉ cần giành lại Thánh Điển, Đại Trùng Việt Chí không ngại sử dụng một vài thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Đại Trùng Việt Chí vừa đi vừa suy nghĩ về Thánh Điển, gã rời khỏi cung Thiên Hoàng. Điều Đại Trùng Việt Chí cần làm là triệu tập các thành viên nội các nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về sự kiện Thánh Điển. Có thảo luận ra cách thích hợp hay không, có thủ đoạn hiệu quả hay không thì. Điều này không quan trọng, chủ yếu là bọn họ phải tham gia. Gã không chấp nhận một mình Đại Trùng Việt Chí gã gánh hết trách nhiệm. Diệp Dương Thành lái xe quay về căn hộ trong tiểu khu, hắn mặc kệ giường trong phòng ngủ lộn xộn, ngồi bệch xuống, giơ hai tay ngáp dài. Phù, rốt cuộc trở về. Mua nhà trong thị trấn Ôn Nhạc huyện đã. Góc truyện audio.com, nằm trong kế hoạch nhưng tạm thời Diệp Dương Thành quá bận rộn, đành gác lại sau. Diệp Dương Thành ngồi trên mép giường nhìn lướt qua căn phòng lộn xộn, đã lâu hắn không về nhà. Diệp Dương Thành hít sâu, nhỏ giọng nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, cách chương.